Chương 1891, Téo Riêu trông thả con tép bắt con tôm, thượng. Dám đập nát chấn thiên cổ trong trường hợp này, ít nhất trăm vạn thí sinh không ai dám làm, không ai dám nghĩ. Đặc biệt khi đập hủy một chấn thiên cổ, tiếng trống khiến tất cả căng thẳng đều dừng, khí thế lan tràn ra ngoài khiến người xoe tròn mắt. Hà Hầu Long thành trợn to mắt nhìn Miêu Nghị, khóe miệng co giật, gã đã rất kiêu ngạo nhưng không dám làm như thế trước mặt giám sát hữu sứ cao quan, cho Hà Hầu Long thành 100 lá gan cũng không dám. Hôm nay Hạ Hầu Long Thành đã được kiến thức cái gì gọi là kiêu ngạo. Đám người Chương Hãn Phương phủ Đông Hoa tổng trấn trợn mắt há hốc mồm, đây còn là con rùa đen rút đầu nhát gan bị mắng không cãi lại. Tô Lực đi theo một bên bản năng nín thở tập trung nhìn, hôm nay đã được thấy khí thế của Ngưu đại thống lĩnh, giống như lúc trước một tiếng ra lệnh hơn 3000 cái đầu rớt xuống đất, khác hẳn đại thống lĩnh lúc ở phủ tổng trấn. Khấu Văn Thanh ngơ ngẩn nhìn, Bích Nguyệt phu nhân hé môi anh đào, Chiến Như Ý kinh ngạc, trai nhân tuấn ngay người, Đằng Phi quan sát, chép miệng nói: khí thế đè ép trăm vạn đại quân, thú vị. Đằng Phi vuốt râu liếc mắt qua, phá hủy uy nghi của thiên đình ngay trước công chúng, cao hữu sứ xử lý thế nào? Cao quan nhìn Miêu Nghị chằm chằm, lạnh nhạt nói: qua được ải này thì ta tha mạng cho hắn, không vượt qua được dù bọn họ không giết hắn ta cũng sẽ tử hình. Đằng Phi hỏi: người đang không cho hắn một con đường sao? Cao quan hỏi lại: hắn còn có đường lui, trong thiên hạ này một mình ta cho hắn đường lui có ích gì? Đằng Phi nhìn chằm chằm tọa kỵ của Miêu Nghị. Tọa kỵ mà cũng khoác chiến giáp hồng tinh, xem ra tiểu tử này hốt rất nhiều tiền trong thiên nhai, không chừng có cửa hàng của ta cống hiến. Đám người dần nhìn hắc thán, lần đầu tiên mọi người thấy linh thú khoác giáp, chiến giáp dữ tợn như thế chắc chắn phải tìm người chuyên môn đặt làm, không thể mua đồ có sẵn trong cửa hàng. Đây còn là chiến giáp hồng tinh, nhìn diện tích chiến giáp phủ trùng ít nhất bằng 7-80 người mặc chiến giáp, trong khoảng thời gian ngắn thì luyện chế không ra, phải tốn bao nhiêu tiền vào nó, ít ra đáng giá hơn tọa kỵ linh thú nhiều, không vài người đặt mua nổi. Dù có thể mua được, có nhiều tiền như vậy chẳng bằng tìm tọa kỵ linh thú khác ngồi còn hơn, dù sao chiến giáp chưa chắc bảo vệ được tọa kỵ, lại kết hợp chiến giáp trên người Miêu Nghị, nhiều người mắt lộ tia mơ ước, thầm nghĩ, tiểu tử này đã bỏ vốn gốc. Hiện trường tĩnh lặng không tiếng động, Miêu Nghị giơ mũi thương chỉ, quát to: tránh ra, nếu không đừng trách dưới thương vô tình. Hắc thán dưới thân hắn nghển cổ gầm trống hướng trăm vạn đại quân. Rào, phớt lờ quần hùng, hắc thán cũng dày dạn kinh nghiệm, rào, hú hú. Súc sinh có phản ứng, linh thú có linh tính nhất định, cũng có thể hiểu là linh thú giao lưu với nhau. Hắc thán ngang ngược khiêu khích, hoàn toàn coi rẻ linh thú khác. Nhiều linh thú xếp hàng đằng trước trăm vạn đại quân gầm trống thì uy đáp lại, mọi người lo kiềm chế tọa kỵ dưới thân mình. Trong phút chốc hiện trường tràn ngập khí thế sẵn sàng đại chiến, nhiều linh thú gầm trống nối liền không dứt. Trai nhân tuấn xếp hàng đầu hư thương chỉ vào, dẫn đầu khiêu khích: con cóc kia, giọng điệu lớn lối lắm, hãy hỏi cây thương trong tay tiểu gia đã. Lúc trước trai nhân tuấn tìm đến Miêu Nghị từng bị hắn nhục nhã, thù mới hận cũ cộng thêm gã đã tuyên bố với mọi người sẽ cho hắn biết tay, sao có thể mất mặt được. Trai nhân tuấn đang muốn lấy mạng nhỏ của Miêu Nghị để dương danh thiên hạ, giết được hắn thì dù không lấy được thành tích trong sát hạch cũng chẳng sao, ít nhất có lời ăn nói khi lúc trước gã lỡ mạnh miệng trước mặt cô. Tùy Tùng Nhiếp Công, Cái Vô Song, Hổ Phách, Hoa Đại Lang đứng hai bên trai nhân tuấn cùng đồng thanh kêu lên: Tra thiếu gia! Nhiếp Công vội truyền âm khuyên nhủ: Tra thiếu gia, có thể khinh thị nhưng không thể khinh địch, người này ở trong sát hạch đất vô sinh đã lực áp quần hùng, hắn không chỉ có hư danh, không thể lỗ mãn, hay là để người khác thử sâu cạn của hắn rồi quyết định cũng không muộn. Đùa sao? Trai nhân tuấn quay đầu nhìn hai bên: ta đã nói ra, lúc này mà lùi bước thì làm sao gặp người. Mấy người nói xong làm trai nhân tuấn hơi lo lắng, khí thế đã yếu bớt, gã sửa lời: ta đi lên trước qua vài chiêu với hắn, nếu không được thì các ngươi hãy dẫn người cùng lên. Bốn người la to ngăn cản: Tra thiếu gia! Nhưng đã muộn, trai nhân tuấn không thể để mất mặt được, gã đã giục băng giáp thiên âm thú xông ra ngoài. Trai nhân tuấn giơ thương trống to: Ngưu Hữu Đức, chịu chết đi! Bốn người Nhiếp Công cạn lời, thầm kêu khổ, nghĩ, tra đại thiếu gia nhà ngươi mạnh miệng nói lời giành lại mặt mũi là được, đi ra chiến trường chơi thật thì không đùa được, ngươi mới có tu vi kim liên tứ phẩm, lại chưa từng trải qua sa trường, làm sao có thể lỗ mãn đi đánh với Ngưu Hữu Đức nổi tiếng đã lâu, dùng trận chiến nổi tiếng. Người ta có thể bò lên vị trí này không phải dựa vào quan hệ bối cảnh mà là một đường dết lên. Người ta không phải đại thống lĩnh thiên nhai bình thường, sao có thể đối xử như thường được. Người ta án binh bất động đơn giản là muốn người khác thăm dò Ngưu Hữu Đức sâu cạn. Người giỏi lắm, chủ động nhảy ra dò đường cho người ta. Làm gì muốn nhận vai Tép Riêu trong thả con tép, bắt con tôm vậy hả? Bốn người lòng nóng như lửa đốt, lo lắng trai nhân tuấn bị gì. Bốn người tới đây vì nhận sự phó thác của Tinh Quân phu nhân, phải bảo vệ tốt đại thiếu gia này. Miễn đại thiếu gia sống sót trở về, mặc kệ thành tích như thế nào thì Tinh Quân phu nhân hứa cho bọn họ có tương lai tươi sáng. Ngược lại nếu trai nhân tuấn xảy ra chuyện, bốn người trở lại không biết ăn nói sao. Bọn họ cầm vũ khí, truyền âm báo cho người trong đoàn đứng phía sau sẵn sàng xung phong liều chết, nếu ra nhân tuấn gặp nạn thì mọi người phải xông lên cứu người, lại là người này. Miêu Nghị lạnh lẽo liếc mắt qua, lúc trước trong lòng chảo ra nhân tuấn chạy tới vênh váo trước mặt hắn, đến nay hắn còn nhớ rõ, hình như đến báo thù cho Diệp Tầm Cao nhưng không biết là ai.